Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2630. Góc truyện audio.com. Trình Dịch Bắc, ly nước kia có phải là cậu động tay chân hay không? Đối phương rất là phẫn nộ nói, đỏ ngầu cả mắt. So với hắn ta phẫn nộ, Trình Dịch Bắc lộ ra tỉnh táo nhiều, hắn chậm rãi đẩy ngón tay đối phương ra, giống như là bị làm dơ quần áo, không nhẹ không nặng phủi, cậu cảm thấy phải thì phải. Nam sinh con mắt đỏ hơn, lại vọt lên, đáng tiếc bị người kéo ra, nhưng là vẫn là không cam lòng nói, cậu một cái tiểu nhân hèn hạ diệt trừ tôi đây cái đối thủ cạnh tranh, trong lòng cậu rất đắc ý có phải hay không? Cậu làm gì chứ Lý Bân? Ban Can tức giận nói, lớp 2 chúng tôi không phải địa phương cậu dương oai. Ban Can xoay người nói, Trình Dịch Bắc cậu cùng Lý Bân phát sinh mâu thuẫn gì? Lý Bân phẫn nộ nói, chúng tôi mấy người cùng một. Chỗ xem như đại biểu trường học tham gia thi đua, Trình Dịch Bắc tại trong nước của tôi bỏ vào thứ gì đó, bằng không hắn có thể đến quán quân sao? Lý Bân nắm tay chặt chẽ nắm, nếu không có người ngăn đón, chỉ sợ cũng muốn xông lên. Trình Dịch Bắc kéo môi dưới, nhưng lại không nói gì, liền một câu giải thích đều không có. Lạnh lùng đến giống như là nhìn thấy một người điên, liền để tư cách cho hắn tức giận đều không có. Cậu đủ Lý Bân, bằng hữu theo tới có chút xấu hổ kéo người nói, Trình Dịch Bắc hạ dược cho cậu có chỗ tốt gì, coi như cậu không tham gia còn có trường học khác. Lý Bân hiển nhiên không nghe lọt tai, hắn đã sớm nhìn tôi khó chịu. Là Triệu Hằng nói, chẳng lẽ hắn sẽ còn gạt tôi hay sao? Người mất lý trí chuyện gì đều có thể làm được. Lý Bân lung tung lôi kéo, bắt một quyển sách liền ném đi qua. Chính đối với mặt Trình Dịch Bắc. Trên gương mặt trắng nõn kia, liền có thêm một đường lỗ hổng nhàn nhạt bị quẹt làm bị thương ra máu. Đám người xem xét phát hiện chuyện hỏng bét tại là có người hô, đi gọi giáo viên, còn thất thần làm gì? Lý Bân ngẩn người, Trình Dịch Bắc lãnh đạm nói, nháo đủ không? Lý Bân cắn răng, không nói chuyện. Cuối cùng giáo viên đến rồi, hai người cùng nhau đi ra một tiết, Trình Dịch Bắc còn chưa có trở lại. Trầm Mộc Bạch bị gọi tới phòng làm việc lấp cái đơn, thời điểm đi ra, đã nhìn thấy đối phương từ chỗ sự vụ đi ra, nơi cằm lỗ hổng còn có thể trông thấy. Cô lấy dũng khí kêu một tiếng, bạn học Trình. Trình Dịch Bắc nhìn xô một cái. Trầm Mộc Bạch tiến lên, từ trong túi lấy ra một cái băng dán cá nhân, cho cậu. Trình Dịch Bắc không có tiếp, cô liền nói, bằng không thì nhiễm, Trùng liền phiền toái, cậu đẹp mắt như vậy. Nam sinh khẽ rũ đôi mắt xuống, tiếp nhận băng dán cá nhân trên tay cô, cảm ơn. Trầm Mộc Bạch cười nói, không khách khí, tất cả mọi người là bạn học. Nữ sinh tương đối êm dịu, mặt trắng trắng mềm nhũn, bụ bẫm có chút quá mức, thời điểm cười lên, cặp mắt kia là tỏa sáng nhất. Trình Dịch Bắc nhận lấy băng dán cá nhân về sau, không lại nói tiếp, trực tiếp xoay người rời đi. Cô nhìn thân ảnh đối phương rời đi cũng đi theo trở về phòng học. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình khả năng vẫn là có cơ hội, dù sao dung mạo của cô cũng không khó coi. Nhưng là cô nhìn thấy Hoa Khôi lớp cùng Trình Dịch Bắc nói chuyện, huyễn tưởng tốt đẹp sụp đổ. Được rồi, vẫn là giảm béo đi. Tống Giao, hôm nay là cậu trực nhật, ra về sau, có cái nữ sinh tới nói. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua phía, trước Giang Mẫn đã đi, cô chần chờ nói, là tôi trực nhật sao? Thế nhưng là tôi mới ngày đầu tiên đến lớp này. Nữ sinh dừng một chút nói, chính là cậu, đây là cán bộ lớp an bài, không tin cậu đi hỏi hắn. Cô liếc nhìn, phát hiện người đã đi không sai biệt lắm, chần chừ một lúc. Tào Sương, một đường thanh âm lãnh đạm từ phía sau vang lên, cách Trương,